Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 516, không rét mà run. Abramovich sớm đã có quyết định. Ở Shevchenko cùng Clark giữa hai người, muốn làm ra lựa chọn kỳ thực cũng không khó khăn. Shevchenko là hắn đồng hương. Hai người trong âm thầm quan hệ rất tốt. Đương nhiên, hắn còn muốn cân nhắc thi đấu nhân tố. Cần cân nhắc chính là Shevchenko biểu hiện cùng trạng thái xác thực không tốt lắm. Shevchenko đối với Clark một phương diện chỉ trích, cũng thực sự đáng giá suy tính. Hắn đem biểu hiện không tốt trách nhiệm tất cả đều giao cho Clark. Khẳng định là không thể. Bất luận người nào đều biết, Shevchenko biểu hiện không được. Có chính hắn rất lớn một phần nguyên nhân. Bằng không Leon vì sao lại thể hiện xuất sắc. Nhưng Clark ở đội bóng tác dụng xác thực không lớn. Hắn ở huấn luyện viên trưởng chức vị trên làm cũng không nhiều. Lại như là truyền thông nói như vậy. Hiện tại này chi Chelsea, sớm đã có Mourinho phòng thủ cơ sở. Lại có một đống lớn xuất sắc ngôi sao bóng đá. Cùng đội bóng nhỏ thi đấu. Coi như không có Clark cũng như thế có thể thắng lợi. Mặc dù là cùng MU, Arsenal thi đấu, cũng đồng dạng có chính là thủ thắng. Bởi vì bọn họ có Leon. Leon cá nhân ghi bàn hiệu suất quá cao. Đây chính là Chelsea to lớn nhất sức lực. Nhưng Abramovich vẫn là lo lắng đổi xoáy gặp đối với đội bóng thành tích tạo thành ảnh hưởng. Hiện nay Chelsea thành tích cũng không tệ lắm. Hắn không muốn nhìn thấy thành tích trượt. Vì lẽ đó cũng vẫn đang do dự. Hắn dò hỏi Leon. Cũng có điều là nghe một chút Leon cái nhìn mà thôi. Leon không nói gì. Nhưng trên thực tế, hắn không có vì lạc lác cãi lại. Chẳng khác nào là chống đỡ Abramovich quyết định nếu Clark có đi hay không. Leon đều cảm giác không đáng kể. Vậy hắn kiên trì sự lựa chọn của chính mình là có thể. Có điều đổi xoáy không thể trực tiếp liền đổi. Còn muốn có cái quá trình tiến lên tuần tự. Abramovich tóm lại hay là muốn cân nhắc đội bóng thành tích. Nếu là Clark có thể mang đội bảo đảm thành tích, hắn đúng là cũng không thèm để ý đội bóng bên trong mâu thuẫn cái gì. Vì lẽ đó hắn còn phải cần một khoảng thời gian quan sát. Đặc biệt là lễ Noel đại chiến sắp bắt đầu. Này không phải là cái tốt đổi xoáy thời gian điểm. Tháng 12, Chelsea còn có 4 cuộc tranh tài muốn đánh. Cùng Barcelona Champions League vòng thứ 2 không có gì để nói nhiều. Chelsea toàn đội hình dự bị đi Nou Camp sân bóng. Cuối cùng Barcelona 3-1 đạt được thắng lợi. Tuy rằng thua trận thi đấu. Thế nhưng Chelsea vẫn cứ lấy tịnh thắng bóng ưu thế áp lực Barcelona đạt được vòng bảng đệ nhất. Đánh xong Champions League vòng bảng thi đấu. Chelsea lại chuyển chiến quốc bên trong giải đấu cùng cấp thi đấu. Cúp liên đoàn Chelsea tao ngộ Birmingham. Cuộc tranh tài này Clark cử đi giữa đội hình dự bị. Liền ngay cả Shevchenko đều chiếm được cơ hội. Lúc trước truyền thông biết danh sách lớn thời điểm. Còn kinh ngạc thốt lên, Clark cùng Seva khả năng đã băng bỏ qua hiềm khích lúc trước. Có điều chống đỡ cách nói này người không nhiều. Chủ yếu là cúp liên đoàn phái đội hình dự bị ra trận. Liền Shevchenko được cơ hội. Này không thể bình thường hơn được. Coi như Clark cùng Shevchenko có mâu thuẫn. Nhưng Shevchenko cũng là đội bóng một thành viên. Là mùa hè bên trong Chelsea hoa 3.000 vạn bảng Anh mua được cầu thủ. Đặt ở đội bóng bên trong không cần. Clark tuyệt đối không gánh nổi trách nhiệm này. Cuối cùng, trận này cúp liên đoàn. Chelsea 2-1 gian nan chiến thắng Birmingham. Có điều Leon không có ra trận. Có thể thủ thắng cũng đã không sai. Truyền thông chính là như vậy bình luận. Leon không ra trận. Chelsea có thể thủ thắng. Clark vận khí cũng thực không tồi. Clark vận khí cũng không chỉ là một cuộc tranh tài. Đón lấy lễ Noel trước hai vòng giải đấu. Chelsea cũng tất cả đều đạt được thắng lợi. Này hai trận một hồi là đá với Newcastle United. Một hồi là đá với Everton. Leon đánh đầy này hại trận thi đấu. Đồng thời đánh vào 3 cái ghi bàn. Nhưng cùng Newcastle United trận này. Chelsea chỉ đá cái 1-0. Cùng Everton thi đấu nhưng là 4-3. Chelsea đánh vào 4 cái bóng. Everton cũng tiến vào 3 cái. Từ điểm số nhìn lên, liền biết thủ thắng gian nguy trình độ. Nhưng tóm lại đều là thắng lợi. Clark cũng dùng thành tích trì hoãn hắn rời đi bước chân. Cùng Everton thi đấu sau, có một tuần thời gian nghỉ ngơi. Đón lấy chính là lễ Noel dày đặc lịch thi đấu. Câu lạc bộ hiếm thấy đặt ở 3 ngày nghỉ kỳ, để cầu thủ nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Lợi dụng 3 ngày nghỉ này kỳ, Leon đi một chuyến Manchester. Đi ma lưu cái kia nhìn xuống con trai của chính mình. Nhi tử đã có tên là Leon lấy, gọi Trương Long. Leon cảm thấy danh tự này rất uy mãnh. Trương Long, nghe một chút, nhiều có khí thế. Đồng thời Long ý tứ ở tiếng Anh bên trong phiên dịch thành Jack. Tên tiếng Anh cũng chính là Jack Leon. Như vậy bất luận tên tiếng Anh vẫn là tiếng Trung danh đô rất tốt. Leon vốn là muốn thăm dưới nhi tử liền rời đi. Có điều cuối cùng hắn vẫn là ở Manchester ở lại. Sững sờ một buổi tối. Trong đó cùng Ma Lưu không minh bạch cái kia một đoạn liền không nói nhiều. Nói chung ngày thứ hai hắn mới trở về London. Bắt đầu cùng Laura đồng thời chuẩn bị hôn lễ. Laura đối với Leon ở lại Manchester một đêm là tương đương tức giận. Nhưng mặc kệ nàng nói cái gì, Leon liền cười nhận sai. Thái độ như vậy để Laura cảm giác có chút hết cách rồi. Nàng là thật hy vọng có thể cùng Leon kết hôn. Ngẫm lại Leon cùng Ma Lưu đều có nhi tử. Hơn nữa cũng quyết định cùng nàng kết hôn. Nàng vẫn là cảm giác rất hạnh phúc. Liền chuyện này mới coi như quá khứ. Ngay ở Leon cùng Laura chuẩn bị hôn lễ đồng thời, châu Âu chuyển nhượng thị trường cũng là gió nổi mây vần. Thừa dịp lễ Noel trước một đoạn này khe hở thời gian, rất nhiều câu lạc bộ cũng bắt đầu bắt tay chuyển nhượng công tác. Cái này mùa đông chuyển nhượng, đối với châu Âu các nhà giàu có vẫn rất có ý nghĩa. Này muốn từ mùa hè chuyển nhượng bắt đầu. Mùa hè chuyển nhượng các nhà giàu có dồn dập ra tay mua lại các loại ngôi sao bóng đá. Mà mùa đông này bọn họ liền muốn vì thế trả giá thật lớn hoặc là tiếp tục cố gắng. Này muốn từ Chelsea tiến cử Seva cùng Balak bắt đầu nói tới. Châu Âu nhiều chi nhà giàu từ mùa hè bắt đầu rơi vào sai vòng xoáy. Shevchenko, Balak cùng Bora Lewis đi tới Chelsea. Nửa năm đều không thể thích ứng Premier League. Ở đội bóng biểu hiện phi thường giống như vậy, Chelsea cũng chỉ có thể lại chuẩn bị mua cái khác cầu thủ. Một tên tiền đạo cùng một tên hậu vệ. Đây là Chelsea theo đuổi. Ở Abramovich tiền tài ủng hộ, Chelsea lại bắt đầu vẫy vẫy chi phiếu bộ ở châu Âu tìm người. Đầu tiên bị vừa ý chính là Charlton tiền đạo Darren Bent. Nhưng đối phương lập tức mở ra thái quá giá cả. 18 triệu bảng Anh. Tuy rằng rất nhiều truyền thông nói Chelsea là oan đại đầu. Nhưng trên thực tế, Chelsea thật là không muốn làm oan đại đầu. Darren Bent cũng là 10 triệu bảng Anh khoảng chừng. Trái phải giá trị con người. 18 triệu bảng Anh thực sự quá đắt. Cái giá này hoàn toàn có thể mua được một thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. Mà không phải Darren Bent như vậy nhị lưu xạ thủ. Liền này bút chuyển nhượng căn bản không có đạt thành khả năng. Đồng thời Chelsea chuyển nhượng cũng đưa đến chuỗi hiệu ứng. Bị Chelsea rút đi người tâm phúc Milan cùng Bayern Munich. Ở mùa đông này lại bắt đầu một vòng mới tìm hạch toán hoa. Milan tuy nhiên đã cơ bản xác định Otto cùng Jeremy. Nhưng to lớn nhất hồi hộp còn đang tiền đạo. Một tên có thực lực tân tiền đạo. Galliani bí ẩn này để đáp án. Đem quyết định Milan dưới giữa mùa giải có hay không còn có thể pha trộn dáng cấp khu. Mà ở Bundesliga, Bayern đã ra tay bọn họ lấy 1 triệu euro giá cả. Từ A khẩn ký xuống được xưng tân giao ơ Thilot Musarab. Lại nhìn La Liga, từ lúc mùa hè Chelsea chữ hàng cư kỳ lúc, Capello liền mãnh liệt kiến nghị Real. Thừa cơ thanh kho, lão ngôi sao bóng đá. Thế nhưng Capello kiến nghị cuối cùng chưa hề hoàn toàn bị quán triệt. Bởi vậy mùa đông này Real một vòng mới bán phá giá rất sớm liền kéo lên màn mở đầu tổng giám đốc. Chính đang tích cực vì là Ronaldo tìm kiếm nhà dưới. Cùng lúc đó, Capello cần đoàn đội mới. Cũng ở khua chuông gõ mõ địa đang xây dựng. Tại quá khứ 10 năm, Real ở mùa đông trên thị trường tổng cộng đầu tư có điều 47 triệu euro. Nhưng mà năm nay chuyển nhượng trước cửa sổ mới vừa mở ra. Bọn họ liền vì là ba vị tiểu tướng Gago, Marcelo cùng Higuain, trả giá 42 triệu euro. Các loại dấu hiệu cho thấy, đây chỉ là vừa ra nhạc giáo. Real còn mở ra 40 triệu euro giá cao, hướng về MU cầu mua Cristiano Ronaldo. Ferguson nói, Cristiano Ronaldo là hàng không bán. Sau đó hắn mở ra 15 triệu bảng Anh, hướng về Bayern cầu mua nước Anh cầu thủ quốc gia Hagrid. Nói chung, Chelsea mùa hè dẫn vào Shevchenko cùng Ballack. Ở châu Âu chuyển nhượng thị trường đưa đến chuỗi hiệu ứng. Rất nhiều đội bóng đều vì này cuốn vào trong đó. Không ngừng chuẩn bị mua người, bán người. Mỗi một ngày truyền thông trên đều là liên quan với chuyển nhượng nghe đồn cùng cụ thể tin tức. Như vậy náo nhiệt mùa đông chuyển nhượng có thể không thông thường. Rất nhanh mấy thiên thời gian trôi qua, cùng truyền thông tưởng tượng không giống nhau. Chelsea ở tin tức ra cầu mua Darren Bent tin tức sau. Sẽ không có cái gì chuyển nhượng nghe đồn. Thậm chí bọn họ còn bán đi một cầu thủ tiểu Rai Philip. Tiểu Rai rốt cục có cơ hội kết thúc nghĩ lại mà kinh Chelsea thay thế bổ sung thời gian. Sun Newspaper phân tích nói. Căn cứ Sun Newspaper mới nhất đưa tin. West Ham United câu lạc bộ đã cùng Chelsea cơ bản đạt thành nhất trí. Rai Philip rất có thể đem lấy 980 vạn bảng Anh giá trị con người chuyển đầu Upton Park. West Ham chủ soái Kobe Thập Lợi đã bắt đầu chuẩn bị đem tiểu Rai nhét vào chiến thuật của chính mình hệ thống bên trong. Từ khi ông chủ mới Magnussen tiếp cận nhập vào chủ West Ham, ngày xưa Premier League bằng lưỡi búa liền ở trên chuyển nhượng thị trường lũ hiện kinh người tác. Phẩm, Tevez cùng Mascherano chuyển nhượng cứ việc khôn kể thành công. Nhưng Argentina đội tuyển quốc gia hai vị chủ lực gia nhập liên minh một nhánh xa không phải nhất. Lưu Premier League này vẫn như cũ gợi ra không nhỏ náo động. Lần này nếu như West Ham từ Chelsea thành công dẫn vào Rai Philip, có thể coi như là Magnussen đưa cho Kobe Thập Lợi một phần năm mới lễ vật. Tối một vòng mới ngoại hạng Anh Trung Tây Hammers 0-6 thảm bại Reading dưới chân. Magnussen tin tưởng ở tình huống như vậy dẫn vào cường viện, có thể đầy đủ cho thấy chính mình đối với Kobe Thập Lợi tín nhiệm cùng chống đỡ. Đáng nhắc tới chính là, cùng năm 2005 Rai Philip gia nhập liên minh Chelsea 21 triệu giá trị bản thân so với 980 vạn bảng Anh đã đầy đủ đánh năm bẻ gãy. Đối với thành danh với Man City Rai Philip mà nói, mình đã thời gian rất lâu không tìm được người mặc màu xanh ra trời áo đấu lúc loại kia quyết chí. Tiến lên cảm giác. Làm năm 2005 gia nhập liên minh Chelsea trở thành càng sâu lam sau khi năm đó Man City thiếu hiệp trước sau không cách nào tìm tới thuộc với vị trí của chính mình. Băng ghế cùng khán đài một lần trở thành hắn hai đại cố định chỗ ở. Rai Philip thậm chí từng ở Premier League chuyển nhượng kiểm kê bên trong gặp phải truyền thông làm ác, chuyên mục tác gia sưng tìm tới tiểu Rai so với tìm tới Bin Laden càng khó. Như vậy liền có thể tưởng tượng Rai Philip ở Chelsea biểu hiện. Cứ việc bản thân của hắn biểu thị không muốn rời đi. Nhưng hắn rời đi tựa hồ cũng đã thành chắc chắn. Có điều truyền thông phương diện. Càng nhiều người cho rằng đây là Chelsea quyết sách sai lầm. Cứ việc Rai Philip biểu hiện không được. Nhưng Chelsea hiện nay cần gấp tiền vệ cánh. Chelsea chủ lực tiền vệ cánh là dâu câu cùng Robben. Người trước vẫn ở thương bệnh bên trong. Người sau cũng là đứt quãng bị thương. Có rất ít có thể ra trận thời điểm. Hiện tại Rai Philip rời đi. Chelsea hầu như chỉ có thể đánh vô biên phong chiến thuật mặc dù bọn hắn vẫn là làm như vậy. Leon đối với Rai Philip rời đi cũng biểu thị tiếc nuối. Có điều đây là câu lạc bộ phương diện sự tình. Hắn liền không muốn tham dự vào. Làm truyền thông vấn đề lúc. Hắn cũng chỉ là thoáng ngắn gọn đáp lại một hồi. Căn bản không làm cụ thể trả lời. Hắn vẫn đang vì hôn lễ làm chuẩn bị. Hôn lễ là ở tháng 1 lễ Noel dày đặc lịch thi đấu sau khi lựa chọn ở thời gian như vậy kết hôn. Là bởi vì hầu như có bằng hữu đều rảnh rỗi. Như vậy hắn cũng có thể thu được càng đa lễ kim. Liên quan với người Trung Quốc lễ tiết, hắn đã cẩn thận nói cho mỗi người. Đối với này Lê Ông vẫn là rất chờ mong. Đồng thời hắn cũng chờ mong Abramovich muốn đưa hắn lễ vật. Hôn lễ trước, hắn đều thích cùng Laura đàm luận những này. Laura nghe trợn tròn mắt. Lê Ông, ta làm sao không phát hiện? Ngươi hóa ra là cái thần dữ của. Lê Ông bất đắc dĩ nói. Ta kiếm lời nhiều tiền hơn còn không phải là vì để hai ta sinh hoạt càng tốt hơn. Câu trả lời này còn thoáng để Laura thỏa mãn. Hai người hôn trước sinh hoạt hàng ngày. Đến cũng vẫn tính hài hòa. Mỹ mãn. Nhưng vấn đề duy nhất là. Gần nhất truyền thông thường tin tức một ít Lê Ông, xì căng đan. Còn mang vào có các loại bức ảnh phối đồ. Điều này làm cho Laura có chút hỉ nộ vô thường. Lê Ông đối với này cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Trong đó nghe đồn nhiều nhất. Vẫn cứ là cùng Ma Lưu hai. Ba sự, Lê Ông nhìn những người đưa tin. Trong lòng liền kìm nén hỏa. Liền ngày đó, ở sau khi kết thúc huấn luyện, Lê Ông đang tiếp thu phỏng vấn lúc. Trực tiếp liền nói đạo. Các ngươi không muốn đoán đến đoán đi. Ma Lưu Nhi tử chính là con trai của ta. Này không sai. Con trai của ta tên gọi Trương Long. Các ngươi trực tiếp như vậy đưa tin là được. Chuyện này Laura cũng biết. Chúng ta đã sắp muốn kết hôn. Các ngươi không phải bắt được chuyện này không tha nhạ Laura không vui. Như vậy, ta cũng không vui. Lê Ông thô giọng, để hết thảy phóng viên đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Thậm chí bên cạnh đi ngang qua đội hữu đều nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều dừng bước kinh ngạc nhìn sang. Lê Ông thô tiếng nói, kinh ngạc cái gì? Nói cho các ngươi, ta Lê Ông nhưng là có nhi tử. Ta nhất định đem hắn bồi dưỡng thành xuất sắc ngôi sao bóng đá. Chờ 18 năm sau ta giải nghệ, con trai của ta liền sẽ trực tiếp tới đón ban. Ha ha ha, đến thời điểm hắn nhất định sẽ so với ta còn ra sắc. Nói hắn còn vung vung nắm đấm. Chu vi phóng viên ngẫm lại đại tiểu Trương Lê Ông. Cùng nhau xuất hiện ở trên sân bóng tình cảnh. Bọn họ đều cảm giác không rét mà run. Gấp đôi, thân môn. Tham gia dưới hoạt động, cầu một hồi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.